Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 116 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong đánh với giới chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã ở tầng thứ 5 chung với Bá Thích, thì lúc này Bá Thích đã trao cho La Phong một cái huân chương huyết lạc rồi. Thì lúc này bọn họ đang ngắm nhìn cái pho tượng thần thú mà hai cái vị đặc sứ này đem đến cái đưa cho Bá Thích để chiêm ngưỡng đó. Lúc này La Phong mới ngạc nhiên. Pho tượng thần thú này là cái gì vậy? La Phong cẩn thận dán mắt nhìn chăm chăm vào cái pho tượng. Dán mắt vào mỗi một cái vảy, dán mắt vào những cái móng vuốt, nhìn vào cái đuôi được điêu khắc vô cùng rõ ràng. La Phong mờ ảo như là đang thấy cảnh con quái thú cùng loại thằn lằn khổng lồ vào vô số năm trước, tung hoành khắp vũ trụ, gầm rít gào thét, giết chóc tràn lan. Luồng khí tức hung hãn đó hoàn toàn câu động vào phân thân kim giác cự thú của La Phong. Những gì bản tôn người địa cầu thấy, kim giác cự thú đương nhiên cũng thấy. Kim giác cự thú ở trong thể nội thế giới không kìm được phải ngẩng đầu mà gầm lên. Trong mắt màu vàng sậm đầy khát vọng và hưng phấn. Đây mới là mục tiêu của kim giác cự thú hả? Đây mới là hướng đi của kim giác cự thú sao? La Phong kích động vạn phần. Bao nhiêu năm nghiên cứu ba bức ảnh viễn cổ cùng với cảm ứng đặc thù của kim giác cự thú làm cho La Phong cảm thấy trong lòng nóng lên. Hình là thứ, thần là chủ. La Phong từng quan kháng ba cái bức ảnh viễn cổ mơ hồ hình thành từ sát khí bằng vào bí pháp Tây Thiên Liệt Địa. Tham khảo tìm hiểu, cũng thu hoạch được khá nhiều, sau đó xông vào trung tâm vòng xoáy sát khí, quan kháng ba cái bức ảnh viễn cổ rõ ràng hơn nữa. Ba bức ảnh viễn cổ đó rõ ràng hơn gấp 10 so với những hình ảnh do sát khí mơ hồ hình thành lúc đầu. Luồng thần cũng rõ ràng hơn 10 phần. Còn lúc này, pho tượng thần thú trước mắt lại làm cho La Phong có một loại cảm giác như là con quái thú viễn cổ đang sống vậy. Mặc dù chỉ là một pho tượng thần thú, nhưng mà trong pho tượng này lộ ra một luồng thần, một luồng ý cảnh cao không biết bao nhiêu lần so với ba bức ảnh viễn cổ. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới gầm lên. Nó đang gầm lên, cũng giống như là một con mèo gầm gừ, mô phỏng theo tiếng gầm của con cọp. Con quái thú viễn cổ đó chính là một con cọp, còn kim giác cự thú chính là một con mèo nhỏ yếu. Nên là như vậy. Lầm lẫn, lúc trước ta nghiên cứu sai rồi. Bí pháp Tây Thiên Liệt Địa và Tây Thiên Nhất Trảo của quái thú diễn cổ thì thua rất xa. Thế bản chính pho tượng thường thú này ta mới biết được lộ tuyến chính xác được. Như một con quái thú viễn cổ còn sống, pho tượng thường thú lộ ra một tia khí tức, ẩn chứa một luồng ý cảnh đặc thù. Đích xác đã làm cho kim giác cự thú thu được không ít lợi ích. Phải lấy cho bằng được, phải lấy cho được pho tượng thường thú này. Pho tượng thần thú này đối với kim giác cự thú cũng giống như cửu vũ hỗn độn bia đối với thân thể con người của ta vậy. Cũng không biết ai đã điêu khắc pho tượng thần thú này nữa. Kim giác cự thú sau khi tìm hiểu hồi lâu, trong nháy mắt đã cảm giác thấy pho tượng thần thú tuyệt nhiên không phải là một pho tượng bình thường. Ánh mắt La Phong nhìn Ngục Kha áo bào trắng và thanh niên quyến rũ. Hai người đó đều là giới chủ. Làm sao bây giờ chứ? Hai người đều có thực lực giới chủ, ta căn bản là không có cách nào cướp được mà. La Phong cảm thấy lo lắng, hơn nữa nơi này còn có Bá Thích và thú hoang Kỳ Ngưu, họ đều là nhân vật giới chủ đỉnh cao, còn khi chúng đi mất

Cột sáng đường kính 300 thước trong nháy mắt lóe lên trùm kín cả phi thuyền màu tím sậm. Chiếc phi thuyền màu tím sậm đường kính chỉ chừng 100 thước, cả phi thuyền đều bị cột sáng bao phủ. Dưới sự công kích đáng sợ này, hai giới chủ trong phi thuyền là thanh niên quyến rũ và Ngục Kha áo bầu trắng chỉ kịp hoảng sợ trợn tròn con mắt rồi lập tức hóa thành hư vô. Còn tám sứ giả lại chưa kịp phản ứng gì đã hóa thành hư vô rồi. Không gian giới chỉ đều bị nghiền nát, không gian bị cắt chứa ở vào bên trong đều bị nghiền nát cả. Không gian vỡ nát làm vô số vật phẩm chứa đựng trong đó trong nháy mắt bị hóa thành phấn. Nhưng mà trong không gian giới chỉ của thanh niên quyến rũ lại có một vài vật phẩm. Sau khi không gian vỡ nát vẫn còn tồn tại, đặc biệt là một pho tượng thần thú. Khi không gian bị nghiền nát, nó vẫn không hề hư hao gì, tựa hồ chút công kích này đối với nó chỉ là một trận gió thổi qua. Cột sáng trong nháy mắt làm phi thuyền hóa thành tro bụi, đồng thời cũng làm cho cả một khu hoang dã cổ thần phế khư trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng đường kính 300 thước. Ngay sau đó, trong lỗ thủng sâu hoắm đó, dưới năng lượng cột sáng được nén chặt, lập tức hình thành một vụ nổ tung cuối cùng. Chung quanh phương viên mấy vạn km nổ tung ra, trực tiếp hóa thành hư vô, chung quanh vô số đất đá bay tán loạn. Pháo diệt tinh, một pháo là hủy diệt được một tinh cầu cũng không phải hư ngôn. Dưới đáy hố to bên trong cung điện. Năng lượng chấn động mạnh vậy, là ai vậy? Hai luồng ảo ảnh, một là huyết thần Bá Thích, một là thú hoang Kỳ Ngưu, đều nhanh chóng bay về phía nơi có năng lượng chấn động. Thậm chí hai đội trưởng huyết thần vệ cũng nhanh chóng phóng lên cao, lần lượt bay ra khỏi vực sâu hố to, bay về phía sóng năng lượng đáng sợ đó. Hả, chuyện gì vậy? Đại nhân sao lại đi rồi? Huyết thần vệ ai nấy đều phóng lên cao, bay ra khỏi hố to, còn La Phong cũng phóng lên cao theo họ. Bá Thích, các huyết thần vệ, ta xin từ biệt ở đây. La Phong hướng mắt nhìn một vài huyết thần vệ đang nhanh chóng bay ra xa, lặng lẽ nói. Vèo một tiếng. Khi đám huyết thần Bá Thích chạy tới chỗ cái sóng năng lượng, La Phong bay vút lên trời, đồng thời giật tung hệ thống thông tin bao cổ tay ra, vứt mạnh bao cổ tay thông tin về phía cái vực sâu hố to. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng phá tan 18 tầng mây. Khi còn cách phi thuyền tộc cư giới khá là xa, hắn trực tiếp hư không tiêu thức, tiến vào thể nội thế giới. Một cái hố to đường kính mấy vạn km, huyết thần Bá Thích, thú hoàng Kỳ Ngưu lơ lửng giữa trời. Nhìn xuống hố to kinh người trước mắt, cả hai đều khiếp sợ. Không có lực chấn động quy luật nào cả. Trên mặt huyết thần Bá Thích lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải là công kích của thần linh bất hủ mà, là người ngoài hành tinh. Trong mắt khổng lồ của thú hoàng Kỳ Ngưu cũng đầy vẻ khiếp sợ. Thông báo cho thần điện, lập tức thông báo cho thần điện. Trong hư không ngoài huyết lạc thế giới, phi thuyền tộc cơ giới bề ngoài ngụy trang thành một cái thiên thạch. La Phong đang nằm trên sofa, bưng một ly rượu ngon, nhìn pho tượng thần thú lơ lửng trước mắt đang tản ra khí tức làm người ta ớn lạnh. Không giấu được nụ cười mà thầm thì, nói. 1/3 năng lượng dự trữ hả? Đổi lấy một pho tượng thần thú này quả là đáng giá mà. Dứt bản dặn lợi, dứt bản trăm dặn lợi mà. Nhìn người đắc ý kìa. Ác ma Bà Bà Tháp bên cạnh do năng lượng hình thành hư ảnh cười, nói. Sao mà ta không đắc ý cho được chứ? La Phong buông chén rượu, cầm lấy pho tượng thần thú, nhìn thẳng về phía hư không vô tận phía trước. Hư không rất mộng ảo, bụi vũ trụ, sương mù, thiên thạch rải rác khắp nơi. Nhìn hư không vô tận, La Phong nổi lên hào khí, cúi đầu nhìn pho tượng thần thú trong tay. Phảng phất như pho tượng thần thú hóa thành một con quái thú viễn cổ thực đang gầm gừ. Bản thân con quái thú viễn cổ cũng như một quy luật, kim giác cự thú đang nằm trong thể nội thế giới khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm gừ vang vọng cả thể nội thế giới. Đây chính là thứ giúp ta phát triển cực nhanh. La Phong mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào pho tượng thần thú. Có pho tượng thần thú này nhất định sẽ ngộ ra tê thiên nhất trảo nhanh hơn. Nó cũng sẽ làm ta đi thông tới con đường tới quy luật rồi. Ta muốn đứng trên đỉnh cao vũ trụ, còn nó chính là chiếc thang trời đi thông tới đỉnh cao này mà. Lần thu hoạch lớn nhất ở huyết lạc thế giới này cũng chính là pho tượng thần thú này đó. La Phong động tâm ý, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện phân thân ma sát tộc. La Phong H.I. La Phong H.I. tiếp nhận pho tượng thần thú, sau đó hư không tiêu thức trở về thể nội thế giới. Trong thể nội thế giới, kim giác cự thú như sơn mạch liên miên đen đúa đang nằm bò trên đất, vươn chiếc móng cao lớn còn hơn cả Himalaya ra. H.I. La Phong đặt pho tượng thần thú ở trước lòng bàn tay phải con kim giác cự thú. Lập tức pho tượng thần thú chợt biến mất. Nó đã được chui vào chiếc nhẫn trữ vật của kim giác cự thú rồi. Kim giác cự thú cũng được phân phối một không gian giới chỉ, vì bình thường khi tu luyện bản tôn thiên địa, nó đều phải tự mình lấy từ không gian giới chỉ ra một vài kỳ trân vũ trụ để ăn. Không gian giới chỉ được để vào cái vảy trước ngực nó. Các thế hệ kim giác cự thú bình thường khi chứa đựng vật phẩm cũng đặt ở kẽ hở cái vảy trước ngực. Chủ yếu là vì trước ngực có một khoảng khu vực vảy khá dày, tương đối thích hợp để vật phẩm vào đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, La Phong hướng mắt nhìn hư không phía trước, hạ lệnh. Xuất phát, tiến về Mạnh Ná Thành. Mạnh Ná Thành hả? Ác ma Ba Ba Tháp kinh ngạc há miệng. La Phong lượm hư ảnh Ba Ba Tháp do năng lượng hình thành bên cạnh, gật gật đầu. Đúng vậy, năm đó ta để Nạp Khả ở lại Mạnh Ná Thành, bây giờ 80 năm qua rồi, cũng không biết là Nạp Khả rốt cuộc ra sao rồi nữa. Lúc trước ta cho hắn một vài bảo vật, những bảo vật động lòng người. Trước khi ly khai lần cuối cùng này, đi thăm hắn một chút vậy. Dù sao muốn về Thiên Thực Cung cũng phải đi ngang qua phương hướng đó mà. Tọa độ đối ứng của Yến Cương Lĩnh chính là ở gần Thiên Thực Cung nhất. La Phong muốn đi về, trước tiên phải về Thiên Thực Cung. Đã tiện đường, vậy đi gặp Tiểu Nạp Khả cũng là việc tự nhiên mà thôi. Phi thuyền tộc cơ giới nhanh chóng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã hóa thành lưu quang mơ hồ trong hư không. Cổ thần phế khư, pháo diệt tinh bắn một cú thành một cái hố sâu hắm. Bá thích một thân huyết bào, thú hoang kỵ ngưu cao lớn như một quả núi nhỏ, cùng với trên 90 huyết thần vệ đều đóng quân bên bờ hố sâu. Không trung chợt rung động, bá thích, thú hoang kỵ ngưu và đám huyết thần vệ đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bóng người chợt xuất hiện, chính là một lão già lực lưỡng tráng kiện, mặc chiến khải màu đá xám, tóc lão được cắt ngắn, đôi mắt nheo nheo, như ẩn chứa lôi điện vô tận. Đôi mắt đó chính là một lôi ngục vô tận mà. Bài kiến bất hủ. Bá thích cung kính hành lễ. Đám huyết thần vệ nhất tề toàn bộ quỳ một gối xuống, đến cả thú hoàng kỳ ngưu cũng phải cúi đầu khổng lồ của nó xuống nữa. Lão giả mặc chiến khải màu đá đưa mắt nhìn về phía hố to đường kính mấy vạn km. Đôi mắt của lão giống như một mặt trời, bắn ra hai luồng sáng xuyên thẳng qua cái chiếc hố sâu, tựa hồ muốn nhìn thấu toàn bộ hố sâu đang được phủ một lớp sát khí màu đỏ nhạt này. Đây là một bất hủ, trong nhóm người này cũng chỉ có gã là có địa vị xem như cỡ bằng với bất hủ này. Nhưng mà nói về thực lực, đương nhiên thần linh bất hủ này lợi hại hơn gã nhiều. Hố sâu này! Lão giả mặc chiến khải đá trầm giọng nói. Không có một chút lực quy luật nào, khả năng là việc tạo thành hố sâu này, đích xác không phải thần linh bất hủ tạo thành. Nhưng mà nói về uy lực, tuyệt đối có thể sánh ngang với toàn lực một kích của thần linh bất hủ. Chỉ có những vũ khí quý gia nhất tộc quần ngoài vũ trụ mới có thể đạt tới mức này. Xem ra đúng là tộc quần ngoài vũ trụ rồi. Bá thích gật đầu. Việc này rất nghiêm trọng đây. Lão giả mặc chiến khải đá câu mày, trầm trầm nói. Vì cái hố sâu này, cả bất hủ thần điện đã hợp giữa tầng cao nhất, căn cứ vào một trận đáng sợ thời viễn cổ, cũng từ những tin tức mà chúng ta thu thập được, thì cho dù là tộc quần ngoài vũ trụ, vũ khí khoa học kỹ thuật sánh ngang với thần linh bất hủ cũng không nhiều lắm đâu. Đích xác, trình độ khoa học của tộc nhân loại vũ trụ mặc dù rất cao, nhưng mà vũ khí khoa học kỹ thuật của uy hiếp thần linh bất hủ thì phải mất vô số tiền bạc mới có thể làm ra được. Nhưng mà như vậy căn bản là cũng không đáng. Chính thức phát triển khoa học kỹ thuật đến mức cực hạn cũng chỉ có tộc cơ giới mà thôi. Mấy năm nay, tộc quần ngoài vũ trụ thường xuyên có một vài người tới huyết lạc đại lục chúng ta. Lão giả mặc chiến khải đá nhíu mày, nói. Người chúng ta có thể bắt là bắt, ai có thể giết là giết, nhưng đây là việc nhỏ mà thôi. Nhưng mà lần này, vũ khí khoa học lợi hại như vậy, chỉ sợ tộc nhân loại ngoài vũ trụ lẻn vào huyết lạc đại lục chúng ta, có địa vị rất cao đây. Bá thích gật gật đầu. Hơn nữa căn cứ vào tín hiệu cuối cùng truyền lại của phi thuyền vũ trụ của hai thế giới chủ Khâu Nặc và Ngục Kha, phán đoán ở khu vực nó biến mất thì nó gặp nạn chính là ở chỗ này. Lão giả mặc chiến khải đá nói. Hiển nhiên địch nhân sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật từ khoảng cách xa hủy diệt một chiếc phi thuyền, đồng thời cũng giết chết Khâu Nặc và Ngục Kha. Công kích của loại vũ khí khoa học kỹ thuật cấp độ này đảm bảo hai người này không đỡ được. Ngay cả Bá Thích ngươi cũng không có một thành hy vọng sống sót nữa kìa. Bá Thích thân thể rung lên. Vũ khí hàng đầu lại lợi hại như vậy sao? Cảnh giác một chút đó. Lão giả mặc chiến khải đá nói: Ngươi là một thiên tài huyết lạc đại lục chúng ta ước chặn năm mới xuất hiện. Nếu mà bị chủ khí kỹ thuật này giết chết, quá là không đáng mà. Bá Thích gật đầu, lập tức nghiến răng không cam lòng hỏi: Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn chịu đựng như vậy sao? Không phản công hả? Phản công hả? Dựa vào cái gì mà phản công đây? Lão giả mặc chiến khải đá liếc mắt nhìn Bá Thích, trong lòng lại thầm thở dài. Không chính thức trải qua thời kỳ viễn cổ, chứng kiến trận chiến thê thảm đó, căn bản là không thể tưởng tượng được tộc quân ngoài vũ trụ cường đại ra sao. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Bất Hủ Thần Điện mới có thể nhẫn nhịn bao lâu nay. Còn lão chính là người còn sống sau trận viễn cổ năm đó mà. Khi đó, lão chỉ là một giới chủ, cũng không chính thức tham chiến, nếu không sớm đã chết rồi. Dù không tham gia trận chiến viễn cổ, lão cũng biết rất nhiều việc. Thực lực huyết lạc đại lục chúng ta vẫn chưa tích lũy đủ. Lão giả mặc chiến khải đá trầm giọng nói: Tạm thời đừng nghĩ tới việc phản công, là tu luyện cho tốt đi. Tất cả phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Về phần việc lần này, ngươi cũng mặc kệ đi. Tộc quân ngoài vũ trụ khó mà phái ra một nhân vật trọng yếu, thần điện chúng ta lần này cũng sẽ không sơ ý. Nếu mà bắt được, có thể từ người nọ mà chúng ta có thể biết được nhiều bí mật hơn nữa đó. Vô số năm qua, Bất Hủ Thần Điện kỳ thực cũng bắt được một vài thiên tài vũ trụ. Bá Thích khẽ gật đầu. Lão giả mặc chiến khải đá hóa thành một luồng điện quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Lão đã biến mất ở phía chân trời, là một thần linh bất hủ. Tốc độ lão giả đó còn nhanh hơn một vài chiếc phi thuyền vũ trụ do Bất Hủ Thần Điện chế tạo. Đại nhân! Hai đội trưởng huyết thần vệ vội đi tới. Vừa rồi Bá Thích nói chuyện với Bất Hủ, những người khác không thể nghe được. Ta lệnh cho các ngươi truyền tấn cho thế giới chủ khắp nơi, tra xem có tin tức gì về 97 hay không, đã truyền tấn chưa vậy? Bá Thích nhìn về phía hai đội trưởng. Đại nhân! Đội trưởng A Nhất cung kính nói: Đã truyền tấn rồi, nhưng mà đại nhân nè, chẳng lẽ chúng ta không tự mình truy xét? Ta hoài nghi 97 căn bản là vẫn còn ở quanh đây. Không có thời gian mà tra đâu. Bá Thích lắc đầu. Hắn đã phản bội ta, trên huyết lạc đại lục này cũng không còn chỗ đứng cho hắn nữa. Một tháng trước, cái hố to này bị bắn ra, 97 huyết thần vệ đã lặng lẽ đi mất rồi, dẫn đến việc huyết thần Bá Thích lúc đó nổi điên. Ông ta đã rất cẩn thận quản lý 97, không ngờ vẫn bị phản bội. Song Bá Thích căn bản không nghĩ tới tên huyết thần vệ 97 này căn bản không cần chỗ đứng ở huyết lạc đại lục. Vì huyết thần vệ 97 là người ở trên không trung, ở trong vũ trụ vô hạn. Phi thuyền tộc cơ giới mô phỏng thành một thiên thạch, trải qua 2 tháng bay trong hư không, rốt cuộc cũng đến hư không đối ứng với Mạnh Ná Thành. Chủ nhân, đã đến Mạnh Ná Thành rồi. Trí năng phi thuyền tộc cơ giới nói. La Phong khoanh chân ngồi ở trong phòng điều khiển, nghiên cứu bản nguyên vũ trụ huyền diệu, mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Tiểu Nập Khả, hy vọng ngươi còn sống nha. Bản tôn đắp phi thuyền tộc cơ giới, sau khi thả phân thân ma sát tộc ra, lại trở lại trong hư không. La Phong mặc hắc bào đang đi trong thành phố phồn hoa vô cùng. Trên con đường Mảnh Ná Thành, ngựa xe như nước. 2 tháng trước, một pháo bắn dở phi thuyền, đoạt được pho tượng thần thú, phỏng chừng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đây. Để an toàn, Nguyên Hạch nên để trong người thể nội thế giới bản tôn ở trong hư không. Như vậy sẽ dạng vô nhất thức. Hắc Y La Phong tâm tình dễ dàng, cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm, phần thân ma sát tộc có bị tan thành tro bụi, nhưng mà nhiều lắm là mất chút năng lượng, hình thành lại phân thân ma sát tộc mà thôi. Nguyên Hạch bình an, tam đại thân thể đều không chết. Nguyên Hạch là trung tâm chính thức của La Phong. Phía trước chính là Vũ Đao Môn rồi. La Phong đi trên con đường phồn hoa, trên tay còn cầm cái món ăn bình dân mua ven đường, thông dong nhìn ra xa. Tại lúc đó nghiêm lệnh cho Tiểu Nạp Khả, không đến cấp dân tiêu thì tuyệt đối không thể ly khai khỏi Yến Cương Lĩnh. Hắn hẳn lại rất nghe lời rồi. Một lát sau, La Phong đứng trên đường, nhìn một tòa phủ đệ tuyệt đẹp trước mắt. Cửa phủ đệ có một thẻ bài. Đây là ngươi phủ đó, đừng có đứng trước cửa mãi vậy chứ, tránh ra xa đi. Hắc Y tiểu tử nè, cút đi nha. Hai hộ vệ gác cửa thét to. Sắc mặt La Phong trở nên khó coi, nhìn về phía hai hộ vệ. Nhất thời hai tên hộ vệ cảm giác trời đất như biến mất. Trước mắt chỉ có thanh niên Hắc Y, áp lực vô hình của thanh niên Hắc Y làm chúng gần như băng hoại. Ta hỏi các ngươi, Vũ Đao Môn đâu? Hắc Y La Phong gằn giọng hỏi. Dạ, Vũ Đạo Môn sớm đã bị diệt môn rồi. Hai hộ vệ đều lập tức nói ngay. Còn lúc này trên đường, những bóng người lui tới như dệt, chỉ nhìn thấy hai hộ vệ và thanh niên H.I. đang nói chuyện, nhưng mà cũng không nghe được là họ đang nói cái gì. Đồng tử La Phong co lại. Kể lại cho ta nghe về việc của Vũ Đạo Môn đi. Dạ, chúng ta nói mà. Hai hộ vệ lập tức bắt đầu kể lại từ đầu tới đuôi một lượt. Chúng kể lại việc Vũ Đạo Môn bị diệt môn như thế nào, sau đó cũng nói về oán cừu của Vũ Đạo Môn. Trong đêm đen, phân thân ma sát tộc không một tiếng động ly khai khỏi mảnh ná thành, bay vút thẳng lên trời, trở về phi thuyền tộc cơ giới. Trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, La Phong ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh lùng, quá khẽ. Xuất phát, đi Yến Cương lĩnh. Phi thuyền tộc cơ giới lập tức gia tốc, bắt đầu bay về phía Yến Cương thành. La Phong, sao vậy? Ác ma Ba Ba Tháp cũng ngồi trên sofa. Chừng 50 năm trước, Vũ Đạo Môn bị diệt rồi. La Phong cau mày. Lực lượng tinh anh bị giết gần hết, người tiêu diệt Vũ Đạo Môn lại là đại đồ đệ Vũ Đạo Môn. Đại khái khoảng 30 năm trước, một vị tinh thần niệm sư tóc bạc xuất hiện, giết chết Nguyên Hung, rồi sau đó ly khai luôn rồi. Vậy Tiểu Nạp Khả đâu? Ác ma Ba Ba Tháp hỏi. Theo như hai hộ vệ đã thuật lại, tôi hoài nghi tinh thần niệm sư tóc bạc chính là Tiểu Nạp Khả đó. La Phong nói. Ta lúc trước lưu cho hắn phương pháp tu luyện tinh thần niệm sư. Nếu mà ta đoán không sai, Tiểu Nạp Khả rất có thể đã đi Yến Cương Thành rồi. Ác ma Ba Ba Tháp gật đầu. Vèo một tiếng, phi thuyền tộc cơ giới đang ở trong hư không ngoài huyết lạc thế giới lập tức nhanh chóng phi hành. Một ngày sau, nó đã bay tới trên không trung Yến Cương lĩnh rồi. Dựa theo phương pháp cũ, nguyên hạch ở lại trong thể nội bản tôn, bản tôn ở lại phi thuyền tộc cơ giới, phần thân ma sát tộc thì phá tan từng mây, tiến về Yến Cương thành. Gió lạnh rít lên. Ngoài Yến Cương thành chừng vạn km, có một khu núi rừng âm u, trong một cái động trên vách núi. Đống lửa đang cháy bập bùng, làm trong huyệt động vô cùng ấm áp. Dạ. Thanh niên tóc bạc cao lớn trải một cái tấm vải trên mặt đất, trong tay xuất hiện một vài món ăn. Chúng ta ăn cơm đi, chúng ta một hơi chạy trốn xa như vậy, bây giờ cách Yến Cương thành tối thiểu cũng phải ngàn vạn km rồi. Hơn nữa chúng ta cũng chưa đi đến thành trì nào, mà chỉ ở trong khu hoang dã thôi. Chúng tìm loạn mà muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Một trung niên gương mặt nhăn nheo, mái tóc bạc rối bù gật gật đầu, nhấc chén rượu trái cây bên cạnh, cầm đồ ăn đặt trên cái tấm vải bố. Vừa ăn vừa mỉm cười nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt đầy vẻ vui sướng tự hào, cảm thán, nói: Khả khả, người trưởng thành hơn năm đó nhiều rồi. Trước khi chết mà cha có thể gặp lại con, ông trời cũng đã đối đãi với cha không tệ rồi. Nói xem, năm đó con tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Cha tìm con lo muốn chết vậy mà. Dạ. Thanh niên thúc bạc Nạp Khả lắc đầu, nói: Kể lại tình huống thật sự là như vậy nè. Nạp Khả đem tình huống năm đó kể lại một lần. Nghe xong Nạp Bố trợn tròn con mắt lên. Lại là do cha đồng ý cho con theo Phong đại nhân đi hả? Sau đó xóa ký ức hả? Nạp Bố kinh hãi rồi lập tức nở nụ cười. Ta đích xác phải nên làm như vậy mà. Nói lại cho cha nghe, nhiều năm qua chuyện gì xảy ra rồi? Cha thấy con tựa hồ chịu không ít đau khổ hả? Thổ dân huyết lạc thế giới trời sinh đều là cấp đại địa, tương đương với cấp hành tinh. Hơn nữa do phạm vi rộng lớn nên huyết lạc thế giới có rất nhiều huyết thống đặc thù. Nạp gia huyết thống cũng hơi đặc biệt, sau khi trưởng thành họ đều biến thành tóc bạc. Dạ là như vậy, năm đó con được Phong đại ca mang đi. Thanh niên tóc bạc Nạp Khả từ từ nói lại mọi việc. Đêm hôm đó con chạy ra khỏi mảnh ná thành, khi đó con đã thể nhất định phải trả thù cho sư phụ. Con tới Thông Liên Sơn gặp mặt một nghĩa huynh khác. Con và hai vị nghĩa huynh tạm biệt, rồi lập tức về Yến Cương Thành. Sau khi tới Yến Cương Thành, con khống chế cơ bắp gân cốt thay đổi dung mạo. Hơn nửa năm đó ở Yến Cương Thành cũng không có nhiều cao thủ biết con. Bây giờ con lại là cấp dân tiêu rồi. Con lẳng lặng tra xét sàng lọc, biết gia tộc bị diệt mà cha vẫn còn sống. Con cơ hồ khẳng định là có âm mưu, nên tiến vào phủ thành chủ là một tướng quân. Sau nửa năm. Nạp Khả nói trên một giờ, mới nói xong toàn bộ việc của mình trong 80 năm qua. Nạp Bố nhìn thanh niên trước mắt không dám tin. Trước mắt là một thanh niên cẩn thận, rành như cáo, sát phạt quyết đoán, lại là Tiểu Nạp Khả năm đó mù quáng sùng bái, nhiệt huyết ngu ngốc sao? Nhi tử mình trải qua rất nhiều việc. Mạch Ná Thành, Thông Liên Sơn, Viêm Mâu Tộc, Nạp Khả trải qua rất nhiều chuyện, lần lượt đi bên bờ sinh tử, cũng hoàn toàn được ma luyện rồi. Con đã lớn rồi. Là bố nhẹ giọng cảm thán nói. Con nên cảm tạ nhất chính là Phong đại ca. Thanh niên tóc bạc cười, nói. Phong đại ca đích xác đã chuẩn bị đầy đủ cho con. Nguyên nhân chính là nhờ có như vậy, con mới có thể gặp được bao nhiêu việc nguy hiểm mà vẫn vượt lên, cuối cùng tới cấp dân tiêu. Nhưng mà cấp dân tiêu không phải là mục tiêu của con. Mục tiêu của con là cấp khu vực, thậm chí là cấp thế giới kìa. Phải, phải. Nạp bố gật đầu lia lịa, cảm thấy rất khuây khỏa. Năm đó gã đã tính đúng rồi. Trong Yến Cương Thành, trong phủ thành chủ. Người nói không tìm thấy sao? Nữ tử áo tím đứng trong nhà, lãnh giá nhìn chằm chằm thành chủ Bộc Dương Ôn đang đứng trước mặt. Bộc Dương Ôn vội khom lưng sợ hãi, nói. Là thủ khả, là thủ khả. Người nói rõ cho ta xem. Nữ tử yêu mị áo tím lạnh mặt. Là thủ khả sai sót á, ta đã phát động 100 vạn quân đội đi các phương hướng điều tra rồi. Bộc Dương Ôn đổ mồ hôi lạnh trên trán. Vì gã vẻn vẹn chỉ là cấp khu vực bậc 3, nữ tử yêu mị áo tím trước mắt này là cấp khu vực đỉnh phong. Hơn nữa nữ tử yêu mị áo tím này lại là ái đồ của thế giới chủ Tư Ung. Tùy thời có thể tiêu diệt gã. Hơn nữa lý do duy nhất giúp cho gã lên chức này là do quản giáo Nạp Bố. Gã là người chịu trách nhiệm nên làm sao mà không sợ hãi được chứ. Phế vật mà! Nữ tử yêu mị áo tím cười lạnh rồi nói. 100 vạn đại quân, người lúc trước cũng nói, dưới trướng người có mấy tên tướng quân soàn xỉnh, người là tinh thần niệm sư cấp dân tiêu, tốc độ phi hành của hắn nhanh tới như thế nào chứ? Một mạch bay ra xa 1000 vạn km không phải là việc khó gì. Người phái ra 100 vạn đại quân phân công nhau đi tìm ở hướng nào đây chứ? Người nói xem, người có ngu hay không hả? Bục Dương Ung giật mình. Người biến đi! Nữ tử yêu mị áo tím cả giận, nói. Dạ. Bục Dương Ung lập tức lùi lại. Đợi đến khi ra khỏi phòng, Bộc Dương Ung vốn vẻ mặt còn e dè, lúc này trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đúng là con ngu ngốc mà, nếu không phải ngu ngốc á, lúc trước sao người ủng hộ ta làm thành chủ chứ? Chờ xem, chờ chủ nhân ta ra lệnh một tiếng hả, xem ai mới là ngu ngốc đây. Trong nhà, nữ tử yêu mị áo tím nhìn thoáng qua Bộc Dương Ung, lắc đầu cười lạnh. Đúng là một thứ vô dụng mà, may mà ta biết căn bản không nên đặt niềm tin vào một thứ ngu ngốc đó mà. Nữ tử yêu mị áo tím lật tay, trong tay xuất hiện một cái máy bộ đàm. Trên màn hình hiển thị máy bộ đàm xuất hiện một cái tấm bản đồ. Một nơi trên bản đồ chợt xuất hiện một điểm sáng. Nữ tử yêu mị áo tím nhất thời nở nụ cười. Ai mà ngu ngốc trong chừng ngày đêm chứ? Lúc đó ta đã làm hắn mê man. Khi hắn chịu đựng hình phạt thân thể trọng thương, ta đã kế vào cơ thể hắn một cái máy bộ đàm loại nhỏ, không phải tùy thời có thể biết vị trí hay sao? Mấy bộ đàm so với phi thuyền vũ trụ thì dễ chế tạo hơn cả vạn lần. Những thế giới chủ đều cấp cho những nhân vật trọng yếu dưới trướng mình những cái máy bộ đàm. Nữ tử yêu mị áo tím với tư cách là tay phải của thế giới chủ Tư Ung nên cũng rất dễ có được cái loại máy bộ đàm này. Khoảng cách thực sự đã trên 1000 vạn km rồi. Nữ tử yêu mị áo tím cười. Ta không giỏi bắt hắn làm gì, trước hết không rời mắt khỏi hắn. Phỏng chừng người tóc bạc đó sẽ đưa Nạp Bố đi gặp cao thủ thần bí Phong kia. Nữ tử yêu mị áo tím lập tức phát sóng tin tức cho sư phụ của nàng là Tư Ung. Sau đó lập tức hóa thành một bóng người bay thẳng ra khỏi phủ thành chủ. Trong đêm đen bay vút lên trời, bay về phía hai người Nạp Bố và Nạp Khả. Cô ta là người có thực lực cao nhất Yến Cương Thành này. Quân đội Yến Cương Thành trung chuyển, theo ta điều tra, đều là đi tìm Nạp Bố và thanh niên tóc bạc mà. Tướng quân tinh thần niệm sư tóc bạc hẳn chính là Nạp Khả rồi. Còn cô gái này hả, giữa đêm khuya mà bay đi, rất có thể là biết chỗ của Nạp Bố Nạp Khả rồi. Một ảo ảnh màu đen lập tức theo sau nữ tử yêu mị áo tím xé gió lướt đi. Trên 1000 vạn km, vốn nữ tử áo tím là cao thủ vực chủ cấp 8. Dưới trọng lực siêu cường của huyết lạc đại lục có thể đạt tới tốc độ 100 km mỗi giây. Nàng phi hành chừng hơn 3 giờ mới đáp xuống ẩn mình trong núi rừng. Tạm thời không nên động tới hắn, sự thể chẳng mấy chốc sẽ tới thôi, có thể nhân cơ hội bắt lấy Phong. Cao thủ thần bí Phong dám giết hai vị sư huynh đệ ta, cũng giết thần điện đặc sứ, rõ là đáng chết mà. Nữ tử yêu mị áo tím đứng dưới một cái gốc cây cao ước chừng 3 thước, lãnh đạm hướng mắt nhìn ra xa, khí tức hoàn toàn thu liễm lại. Vực chủ đích xác có thể thu liễm khí tức, còn lúc này ở phía sau nữ tử áo tím đang có một nam tử áo đen đang đứng đó. Nữ tử áo tím phát hiện ra gì đó, hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua phía sau. Khi thấy La Phong hắc bào ở giữa không trung, nhất thời biến sắc tái nhợt. Hắc y, tóc đen ngắn, thanh niên. Ngươi là Phong? Nữ tử áo tím vẻ mặt trịnh trọng, nhìn như đóng đinh vào người áo đen trước mắt này. Ngươi tới tìm ta hả? Chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được ta rồi. Hắc y La Phong gật đầu. Trong mắt nữ tử áo tím chợt lóe lên lệ mang, trong nháy mắt thi triển tinh thần công kích, đồng thời chuẩn bị dùng binh khí niệm lực đi công kích nữa. Một luồng đao quang tuyệt đẹp động lòng người lóe sáng lên, đao quang sáng chói làm cho người ta phải mê say. Nữ tử áo tím thần sắc không khỏi hốt hoảng, lập tức ý thức nàng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, đao quang biến mất. Huyết ảnh đao trong tay La Phong cũng được thu thẳng vào trong không gian giới chỉ, tiện tay cũng nắm cổ nữ tử áo tím lại. Thân thể nữ tử áo tím vẻn vẹn chỉ có một vết thương nhỏ ở bụng. Đao quang xuyên qua vết thương đâm thủng vào cái viên mệnh hạch bị chết lập tức. Nói về thực lực, trải qua 80 năm tìm tu, thể nội thế giới thôn phệ vô số kim loại hiếm. So với mức bình thường đã có tốc độ tiến hóa đạt tới 56 lần. 80 năm cũng tương đương với trên 4.000 năm rồi. Còn tiến hóa 3 cấp cuối cùng từ vực chủ cấp 7, cấp 8, cấp 9 đều cần 1.200 năm. Cấp vực chủ cấp 9 thế giới chủ bậc 1 cần chừng 5.000 năm. Hiện nay kim giác cự thú, phần thân ma sát tộc đều là cấp vực chủ cấp 9, còn về mặt cảnh giới càng cao hơn mức bình thường rất nhiều. Dựa vào khả năng có thể thi triển chứng phúc mấy chục lần quy luật của phần thân ma sát tộc, có thể thấy sự đáng sợ đến cực hạn. Người đâu? Trong huyệt động, thanh niên tóc bạc Nạp Khả biến sắc, đứng trước cửa động khẩu. Là ta. Hắc Y La Phong từ giữa không trung đi tới, trong tay xách thi thể nữ tử áo tím. Phong đại ca! Thanh niên tóc bạc Nạp Khả trợn tròn con mắt. Phong đại nhân! Nạp Bố cũng giật mình. Thanh niên tóc bạc thấy thi thể trong tay La Phong càng giật mình. Đây là tam đệ tử của thế giới chủ Tư Ung. Hắc Y La Phong tiện tay ném thi thể nữ tử áo tím trên mặt đất rồi nói. Các người bây giờ tương đối nguy hiểm đó, thế giới chủ Tư Ung đang tới đây rồi. Thanh niên tóc bạc Nạp Khả và cha của gã đều rối loạn. Tư Ung, thế giới chủ một phương thế giới, một tồn tại như hoàng đế vậy. Tư Ung biết các ngươi đang ở đây, đang chạy tới đây đó. La Phong sau khi giết chết nữ tử áo tím, lập tức phát hiện ra máy phát sóng của nàng, sau đó phát lệnh trí năng quang não của mình xâm nhập điều tra, biết được không ít việc. Sao có thể bị phát hiện chứ? Ta đưa phụ thân ta tới đây, vô cùng cẩn thận mà. Nạp Khả không dám tin. Vì trong người cha của ngươi bị cấy vào một cái máy phát sóng rồi. La Phong nói. Hả? Nạp Khả quay đầu nhìn về phía cha mình, còn Nạp Bố cũng có vẻ nghi hoặc. Nạp Khả vội thi triển niệm lực dò xét thân thể cha mình. Khi tra xét rõ ràng, rốt cuộc phát hiện trong xương chân của cha mình có một cái dụng cụ rất tinh xảo. Lúc này liền nói. Cha chịu đau một chút nha, còn giúp cha lấy cái máy phát sóng này ra. Nạp Khả lang bạc mấy năm nay cũng nghe nói về sự tồn tại của máy phát sóng. Bình thường những người được phân phối máy phát sóng đều là cấp khu vực. Một luồng khối đen đảo qua chân Nạp Bố, một máy phát sóng bị niệm lực cuộn ra, rồi lập tức niệm lực lại ép lại, áp bách lại. Hơn nữa, với thể chất của cha Nạp Bố, vết thương nhỏ như vậy cũng chẳng là cái gì. La Phong lại ra lệnh cho phụ trợ trí năng quang não. Thăm dò tín hiệu, xem còn máy phát sóng nào khác trong người của ông ta không vậy? Dạ, chủ nhân. Trí năng quang não phóng ra tín hiệu quét. Xác nhận, chỉ có một chỗ, đã lấy được ra rồi. La Phong nhìn phụ tử trước mắt. Nạp Khả, Nạp Bố nè, các người bây giờ mau mau rời khỏi đây thôi. À, cái này nè. Hắn lật tay, trong tay xuất hiện một không gian giới chỉ rồi ném cho Nạp Khả. À, đây là... Nạp Khả giật mình. Tiền. La Phong nói. Đã muốn ly khai huyết lạc thế giới thì tiền tài của huyết lạc thế giới có đưa ra bên ngoài cũng đương nhiên cũng vô dụng. Nhưng mà kế hoạch săn bắn đã làm La Phong tích lũy rất nhiều tiền bạc. Bây giờ cho phụ tử Nạp Khả cũng chỉ gấp khoảng 100 lần một thành chủ mà thôi. La Phong không muốn đưa ra nhiều hơn. Quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt với tiểu Nạp. Hắn chỉ cho vừa đủ mà thôi. Các ngươi bây giờ mau mau đi đi. Đi càng xa càng tốt. Vì phần Tư Ung ta giúp các ngươi ngăn hắn lại. Phong đại ca! Nạp Khả không kìm được mà kêu lên. Phong đại nhân, người... Nạp Bố cũng không dám tin. Còn không đi đi. La Phong nhíu mày quát lạnh. Nạp Khả và Nạp Bố đều xem như đã trải qua mài dũa. Lại là cái loại người dứt khoát. Lúc này cũng không nói thêm cái gì nữa. Nạp Khả lập tức dẫn cha mình, chân đạp binh khí niệm lực đơn giản, hóa thành một luồng hào quang đi luôn. Nhìn phụ tử Nạp Khả rời đi, La Phong cũng nở nụ cười. Tiểu Nạp Khả, ta tới Huyết Lạc Đại Lục lần này cũng xem như có duyên phận với ngươi. Sau này ngươi phải tự mình đi rồi. La Phong nhẹ giọng nói, lập tức bay vút thẳng lên trời, rồi đáp xuống một cái hòn núi cao mấy ngàn thước. Một mình một người đứng trên ngọn núi, hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Cấp vực chủ không còn chút tính khiêu chiến nào với ta nữa rồi, chỉ có giới chủ mới thú vị thôi. Đến đây đi, Tư Ung. La Phong đứng ở trên ngọn núi, mặc cho gió thổi qua, lặng lẽ đứng thẳng chờ đợi. Một chiếc dĩa bay màu đen và bạc lẫn lộn xuất hiện trên mây tầng thứ 15 bầu trời vùng núi này. Dựa theo hiển thị của máy phát sóng, chính là nơi này. Thư Ung tóc dài màu xanh lam như hải dương, mặc chiến y màu đen, môi rất nhạt, có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị phóng ra. Lập tức phi thuyền vũ trụ phía sau của gã chợt hư không tiêu thất. Bản thân gã thì hóa thành một luồng lưu quang màu đen, bổ thẳng xuống phía dưới, xuyên qua 15 tầng mây. Cho đến lúc phá tan tầng mây thứ nhất, bắn xuống vùng núi rừng mênh mông. Đột nhiên, gã dừng lại giữa không trung, nhíu mày nhìn ngọn núi cao vút nguy nga phía trước, nơi có một người áo đen đang đứng thẳng tắp. Ta là... Người áo đen xa xa nhìn chầm chầm vào gã. Phong. Phong! Da mặt Thư Ung nhất thời co lại. Đồ nhi của ta! Chết rồi. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Đôi mắt Thư Ung lóe lên như điện, nhất thời vẻ mặt trở nên dữ tợn gầm lên. Ở ngay địa bàn ta mà ngươi cũng dám giết đồ đệ của ta sao? Ngươi chỉ là một tên cấp khu vực nho nhỏ. Muốn đánh thì đánh đi, đừng có nói nhảm nữa. Người áo đen mắt lăng lệ tràn ngập chiến ý. Thư Ung kinh ngạc, cấp khu vực khiêu chiến cấp thế giới, chơi trò chơi gì vậy? Vừa kinh ngạc xong, gã lập tức nổi điên lên. Thư Ung cười giận dữ. Là ngươi muốn chết! Gió núi rít lên lạnh giá, nhưng mà La Phong lại cảm thấy máu trong người đang trở nên nóng rực, không ngừng sôi trào. Vì nam tử áo đen tóc xanh trước mắt là một giới chủ, hơn nữa bằng vào phán đoán khi cảm ứng khí tức, hẳn là một giới chủ có trình độ bậc 4 bậc 5. Cấp vực chủ bậc 9 khiêu chiến với giới chủ bậc 4 bậc 5 sau, cách nhau một cái cấp bậc rất là lớn. Tên điên, cho dù là những thiên tài mạnh nhất nhân loại cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, đơn thuần cấp đủ sức mạnh cũng đã chênh lệch mấy chục lần. Chưa nói, giới chủ có thể hình thành một phương thế giới để áp chế đối thủ. Cho dù nhân loại thiên tài lợi hại tới đâu, cũng không dám như chơi trò chơi điên khùng như vậy. Nhưng mà La Phong dám, nói về trình độ thiên tài, hắn bây giờ có thể sánh ngang với Bá Lan, có thể nói là đứng đầu nhất nhân loại vũ trụ. Hơn nữa bây giờ là con cưng của không gian, tộc quân ám sát mạnh nhất vũ trụ, phần thân ma sát tộc. Vực chủ bậc 9 khiêu chiến giới chủ bậc 4 bậc 5 hả? La Phong nhìn chằm chằm vào Tư Ung đứng ở giữa không trung trước mắt, chiến ý càng cuồng nhiệt hơn nữa. Hai người đột nhiên yên lặng, một người đứng ở trên ngọn núi nguy nga, một người đứng giữa không trung nhìn nhau đều trầm mặc. Đột nhiên thiên địa biến sắc, Tư Ung mặc chiến y đen lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt bắn ra bạch quang chói mắt, cười ha hả rồi nói. Cỡ ngươi mà cũng muốn đấu với ta hả? Nhất thời những đá núi chung quanh, kể cả hòn đá trong quả núi dưới chân La Phong đều rung lên rồi sụp đổ vỡ vụn. Vô số đá vụn bị kéo lên, lơ lửng giữa không trung. Những viên đá dày đặc lơ lửng khắp nơi. Đi! Tư Ung từ xa chỉ vào La Phong quát lạnh. Như cuồng phong gầm thét, vô số viên đá xuyên thủng hư không, mảnh gấp ngàn lần, ngàn vạn mũi tên xé gió bắn tới. Toàn bộ chụp về phía La Phong, tựa hồ muốn bắn cho cả người La Phong nát như cái rổ. Tư Ung là cấp giới chủ bậc 5, gã mặc dù khống chế nhiều viên đá như vậy, nhưng mà các viên đá đều có uy lực đánh chết một vực chủ bậc 9. Nhiều viên như vậy tụ tập có thể tưởng tượng được uy lực như thế nào. Thuần túy là áp đảo người khác mà. Bị vô số viên đá oanh kích làm chung quanh sơn băng địa liệt, những hòn núi cao vút sụp đổ, vô số cây cối ngã xuống. Mỗi viên đá đều sinh ra sóng xung kích. Những cái sóng xung kích này đụng nhau làm chung quanh mấy ngàn km đều bị ảnh hưởng bởi vô số sóng xung kích cao áp, bị quét ngang thành một khoảng hủy thiên diệt địa. Những viên đá của ngươi bay quá chậm rồi. Một thanh âm chợt vang lên. Tư Ung bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía La Phong đứng bên trái xa xa, thầm kinh hãi. Tên già hỏa phong này có tốc độ nhanh thật. Từng nháy mắt thi triển tốc độ mà tuyệt đối còn nhanh hơn ta nhiều. Nhanh hơn rất nhiều. Sử dụng tất cả thực lực của ngươi đi. Nếu không ta giết chết ngươi cũng không có ý nghĩa gì đó. La Phong lực tay lập tức xuất hiện huyết ảnh chiến đao. Hướng mắt nhìn đối thủ, đôi mắt cháy bỗng ngọn lửa chiến ý. La Phong trong nháy mắt vọt tới trước. Một cú vọt tới trước kinh người nhanh. Cho dù Thư Ung trong lòng đã có chuẩn bị mà vẫn kinh hãi biến sắc. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Thư Ung đã thi triển thể nội thế giới của mình. Lực thế giới mênh mông bao phủ không gian chung quanh mấy ngàn dặm thay đổi tất cả. Cảnh sắc biến hóa, lúc trước là sơn mạch rách nát tả tơi chìm trong đêm đen. Nhưng bây giờ lại biến thành một hải dương mênh mông bát ngát. Mặt nước phía dưới hải dương còn trôi nổi một vài băng sơn nhỏ. La Phong nhất thời cảm giác sự áp bách đáng sợ. Cả người tựa như đang đeo một cái tượng gông xiềng. Đây là biểu tượng của giới chủ, chỗ dựa lớn nhất để giới chủ áp đảo vật chủ, phương thế giới hả? Quả nhiên lợi hại mà. Dưới sức ép của thế giới khắp nơi, thực lực ta cũng phải hạ xuống. Như vậy mới thú vị chứ, dùng hết tất cả sức mạnh đánh một trận thôi. La Phong liếm môi, đôi mắt lại nóng rực hơn nữa. Dưới sức ép của lực thế giới, bầu trời hải dương đột nhiên xuất hiện trên vạn La Phong. Những thân ảnh dày đặc làm Tư Ung phải giật bắn người. Trời đất, dưới sức ép của thế giới của ta mà vẫn có thể hình thành nên dạng huyễn thân à? Hắn, cảm ngộ quy luật không gian của hắn đạt tới mức nào rồi? Tư Ung hoàn toàn khiếp sợ. Đừng nói là huyết lạc thế giới, cho dù là trong vũ trụ cũng không có nhiều loại nhân vật biến thái như vậy. Một luồng đao quang ống ánh lóe lên, đao quang sáng chói vô cùng, làm cho người ta phải say mê. Hơn nữa, đồng thời khi đao quang lóe lên, đến cả không gian xung quanh cũng như bị khống chế, lực không gian vô hình áp bách khu vực chung quanh Tư Ung. Thông qua sức ép không gian hoàn toàn có thể sánh ngang với lực ép của một phương thế giới. Quy luật không gian của hắn rốt cuộc đã đạt tới mức nào rồi? Tư Ung vô cùng khiếp sợ, nhưng lập tức trước người trong nháy mắt cũng hiện lên hai mũi trùy nhọn, một đen một trắng. Thanh trùy nhọn trắng mang theo khí tức lạnh giá vô tận, hình thành chung quanh những cái bông tuyết bay bay, đánh thẳng vào một đao của La Phong. La Phong cảm thấy thân thể chấn động, máu tươi không kiềm hãm được, muốn phun ra khỏi miệng, đồng thời khẽ quát một tiếng. U ảnh! Vù một tiếng, thân ảnh La Phong trong nháy mắt trở nên quỷ dị mơ hồ, ẩn hiện hình thành chung quanh một khoảng những cái bóng mơ hồ không ngừng. Điều này làm cho sắc mặt Tư Ung trở nên trịnh trọng. Đột nhiên một luồng thân ảnh mơ hồ cơ hồ như thuấn di chợt xuất hiện cạnh gã. Đồng thời một đao với khí tức thê lương hung ác thô bạo bổ thẳng về phía của Tư Ung. Tư Ung đồng thời lùi phát lại, vội khống chế cây trùy nhọn đen bên cạnh thân thể ngăn cản. Trước người Tư Ung chợt xuất hiện bốn khối thuẫn bài. Bốn khối thuẫn bài lơ lửng bốn phía. Một đao của La Phong bổ vào ngay chiếc thuẫn bài chắn phía trước Tư Ung. Cú chém làm Tư Ung cả người trong nháy mắt bị bắn lùi lại mấy trăm km. Tuyệt chiêu mạnh nhất phần thân ma sát tộc, U ảnh thức tuyệt đao. Tán thân. Trước khi tới huyết lạc thế giới, tuyệt chiêu mạnh nhất là đàm hoa. Còn mấy năm nay kim giác cự thú đều nghiên cứu tê thiên nhất trảo, cảm ngộ tê thiên nhất trảo nhanh vô cùng. Tê thiên nhất trảo đã thành tuyệt chiêu mạnh nhất của La Phong, còn tê thiên nhất trảo và tán thân lại rất gần nhau. Tìm hiểu tê thiên nhất trảo giúp cảm ngộ về tán thân của La Phong đột nhiên tăng mạnh. 80 năm trôi qua, chiêu này trái lại đã trở thành chiêu mạnh nhất của ma sát tộc. Tán thân, sao lại gọi là tán thân chứ? Dùng hết toàn lực thân thể, thà hy sinh mình, thì triển ra công kích mạnh nhất, thô bạo nhất, hung hãn nhất, vô cùng hung hãn. Tư Ung bị chém lùi lại phía sau, lúc này trong mặt rất khó chịu. Nhìn thuẫn bài trước người mình, rồi nhìn cặp trùy nhọn đen trắng. Ta chỉ trong một thời gian ngắn đã bị buộc phải sử dụng binh khí phòng ngự, binh khí niệm lực công kích từ thế giới của mình. Việc này. Lúc trước Tư Ung có chết cũng không thể nào ngờ được rằng, gã lại bị một cái tên vực chủ buộc phải xuất ra tất cả vốn liếng của mình. Tư Ung mặt đỏ bừng, phẫn nộ gầm lên, nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, vực chủ không thể đánh bại giới chủ, không thể! Hết tập 116 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.